Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 356, góc truyện audio.com. Như mộng nàng rốt cuộc lại tại sao muốn giết Tấn? Tiểu Thiên dừng bước lại, cau mày lẩm bẩm, một lúc lâu sau, nàng mới chợt ngẩng đầu lên, không được, nhất định phải tìm được Như Mộng trước. Nàng luôn có cảm giác Như Mộng là bị bức bách, nếu không nàng có thể trực tiếp nói cho Hoàng Phủ Tấn, sau đó đem Như Mộng bắt lại là được. Nghĩ như vậy, nàng tính toán không đi tìm Hoàng Phủ Tấn trước, hiện tại tìm được Như Mộng tương đối quan trọng hơn. Mới vừa chạy không được mấy bước liền đụng phải Đoạn Ngự đang định xuất cung. Hoàng hậu, Đoạn Ngự kinh ngạc không nhỏ, người lại muốn xuất cung, ừ ta tìm Như Mộng có việc gấp, đây chính là đại sự liên quan đến Hoàng thượng. Bỏ lại một câu nói như vậy, nàng cũng không chờ Đoạn Ngự mở miệng, liền vọt ra khỏi cửa cung. Đại sự liên quan đến Tấn, Đoạn Ngự không nghĩ quá nhiều, ngược lại giảo hoạt nở nụ cười. Hoàng hậu này không phải là sẽ nghĩ đem Như Mộng gả cho Tấn chứ? Lắp đầu một cái, hắn đi ra khỏi cửa cung, Tiểu Thiên đi tới trên đường cái, thì ra là Tầm Hoan lâu hiện tại đã bị niêm phong kín mít. Không biết Như Mộng đi đâu rồi, Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Tầm Hoan lâu nói lầm bầm. Đang lúc này, bên cạnh nàng đột nhiên thoáng qua một người, tốc độ nhanh làm cho Tiểu Thiên kinh ngạc không nhỏ. Tìm Như Mộng đi theo ta, vừa dứt lời, người kia đã cách nàng thật xa, người nọ biết nàng muốn tìm Như Mộng, nàng ta cùng Như Mộng là quan hệ như thế nào? Trong lòng Tiểu Thiên kinh ngạc không nhỏ, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm suy nghĩ cái này, vì đuổi theo người kia, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng lăng ba vi bộ một thời gian thật dài cũng không có dùng qua, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là cho dù là lăng ba vi bộ, nàng cũng rất khó khăn đuổi theo người kia. Khinh công thật lợi hại, Tiểu Thiên không nhịn được thở dài nói, khi nàng thật vất vả mới đuổi kịp người kia, đang ở khúc quanh, đã mất đi bóng dáng người nọ. Nữ nhân kia là ai? Tiểu Thiên nhíu mày, mới vừa rồi ở sau lưng nàng đuổi theo nàng ta, nàng đã cảm thấy bóng lưng kia rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc, cảm giác mình ngày ngày đã thấy người ấy vậy. Thanh âm của nàng ta cũng rất quen thuộc, nàng mở to mắt nhìn bốn phía một lần nữa, lúc này mới phát hiện địa giới nơi này rất kỳ quái, giống như là đã đến một quốc gia khác mà một mảnh đất có điểm giống như là cửa khẩu giữa hai nước. Cách chương.